Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2094, chương 2092, lại gặp mặt. Cao Tổ gia khẳng định có chút lời nói không dễ làm lấy chúng ta mặt cùng Đông Hải Thần Ni nói. Bọn họ thế hệ trước sự tình, chúng ta những này là tiểu bối người cũng không dễ chịu hỏi. Lập tức, chúng ta liền cùng Cao Tổ gia chắp tay cáo từ, vội vàng rời khỏi nơi này. Tại chúng ta đi ra đi trên dưới 100 mét khoảng chừng cách thời điểm. Nhưng thấy Cao Tổ gia bắt lại kia Đông Hải Thần Ni cánh tay, cũng theo biến mất tại chỗ không thấy. Cao Tổ gia chính là như vậy, xuất quỷ nhập thần, tới vô ảnh đi vô tung. Ta cũng sớm đã quen thuộc. Chúng ta một đoàn người buồn bực không lên tiếng đi ra thật xa, trực tiếp tiến vào trong một khu rừng rậm rạp. Hòa thượng phá giới liền hỏi chúng ta nói, tiếp xuống chúng ta đi đâu? Đám người dừng lại bước chân, tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu thương nghị bước kế tiếp dự định. Lần này huyết vu trại chuyến đi, chúng ta khẳng định là không có uổng phí đến. Tối thiểu kia Thanh Long trưởng lão bị chúng ta cho chém giết, ta còn thôn phệ hắn toàn bộ tu vi. Chỉ là muốn tiêu hóa bộ phận này tu vi, còn muốn đi qua một đoạn thời gian chuyển hóa. Lần này huyết vu trại cũng không có bị nhổ tận gốc, phần lớn thực lực vẫn còn, không khỏi hậu hoạn vô cùng. Đây cũng là chúng ta vô cùng kiêng kỵ sự tình. Cũng không biết nhưng là Cao Tổ gia là thế nào nghĩ. Không riêng gì thả đi những cái kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo người, ngày tiếp theo huyết vu trại người đều đem thả đi. Trải qua lần này đại chiến, đám người cũng đều là mỏi mệt không chịu nổi, ngồi xuống vừa vặn nghỉ chân một chút. Lúc này, Hòa Thượng phá giới liền đề nghị, tiểu cửu, dứt khoát chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Nơi này cách lấy tam giác vàng rất gần, chúng ta trực tiếp giết đi qua, đem viên triều thần hang ổ cho bưng a. Kỳ thật, ta cũng có ý nghĩ này, chỉ là có chút đắn đo khó định. Thế là liền nhìn về phía Lý Bán Tiên. Lý Bán Tiên trầm ngâm chỉ chốc lát, mới nói, ta cảm thấy chúng ta hiện tại không nên ra tay. Vừa rồi luân phiên đại chiến, chúng ta đều đã tinh bì lực tẫn, thực sự không nên làm to chuyện. Chúng ta đánh vào huyết vu trại, giết Thanh Long trưởng lão, làm ra chiến trận không nhỏ, liền Hắc Thủy Thánh Linh giáo người đều kinh động đến. Ta nghĩ viên triều thần bên kia khẳng định cũng đã nhận được tin tức. Lúc này đi qua, bọn họ nói không chừng đã ở nơi đó bố trí xong thiên la địa võng đang chờ chúng ta đây. Chuyện này là chúng ta ngay từ đầu liền xoắn suýt, vô luận là động trước phương nào, một phương khác đều sẽ nhận được tin tức, đối với chúng ta kế hoạch tiếp theo đi thành rất lớn quấy nhiễu. Chính đang thương nghị lấy chuyện này thời điểm, Chu Nhất Dương đột nhiên vung tay lên, lông mày nhíu lên, ra hiệu đại gia hỏa chớ có lên tiếng. Đám người không rõ ràng cho lắm, bất quá đều trong cùng một lúc dừng lại đàm luận, cảnh giác hướng phía bốn phía nhìn, người nào lén lén lút lút, mau chạy ra đây. Chu Nhất Dương trầm giọng nói. Khi nói chuyện, Chu Nhất Dương liền hướng phía tối như mực rừng trong nhìn sang. Chúng ta không khỏi cũng có chút khẩn trương lên, nghĩ thầm sẽ không là kia cha lắp bon lại tìm trở về a. Là ta, là ta. Một cái thanh âm quen thuộc theo chỗ hắc ám truyền tới. Không bao lâu, chúng ta liền nhìn thấy hai người hướng phía chúng ta bên này đi tới. Tập trung nhìn vào, mới phát hiện người tới chính là Lão Mã cùng Điệp công tử. Lúc trước cùng kia Thanh Long trưởng lão đánh nhau chết sống thời điểm, Điệp công tử liền dẫn Lão Mã không biết chạy đi nơi nào. Lúc này đột nhiên lại xông ra, cũng không biết bọn họ khoảng thời gian này ẩn thân tại nơi nào. Mấy vị gia, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Ta còn tưởng rằng lần này mạng nhỏ khẳng định khó giữ được đâu. Lão Mã nhìn thấy chúng ta, tỏ ra hết sức kích động nói. Lão Mã, các ngươi chạy rất nhanh a. lúc trước chúng ta đối phó Thanh Long trưởng lão thời điểm, các ngươi chạy đi đâu? Hòa thượng phá giới hỏi. Lúc ấy ta cũng không biết chính mình đi nơi nào. Toàn bằng Điệp công tử dẫn đường, tìm cái địa phương ẩn nấp đứng lên. Nhìn thấy bên ngoài biến bình tĩnh sau, chúng ta mới vụng trộm lặn ra tới. Vừa rồi giống như Hắc Thủy Thánh Linh giáo người cũng tới. Thực sự không biết làm sao người đột nhiên lại rời đi. Chư vị gia là thế nào làm được? Lão Mã lại nói, hảo tiểu tử, ngươi nguyên lai đều xem ở trong mắt, thấy chúng ta bị vây công, cũng bất quá đến giúp đỡ. Hòa thượng phá giới phủi hắn một cái nói. Lão Mã lập tức một mặt xấu hổ, cười nói, mấy vị gia, liền ta này một ít năng lực, đi qua cũng là chịu chết, ngài cũng đừng giễu cợt ta. Thanh Long trưởng lão bị các ngươi giết, vẫn luôn buồn bực không ra tiếng. Điệp công tử đột nhiên hỏi. Đúng vậy, bị chúng ta giết, hài cốt không còn. Ta nói, Điệp công tử hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía phương xa, run giọng nói, ta dưới cửu tuyền cha mẹ rốt cuộc có thể nhắm mắt. Theo Thanh Long trưởng lão giết chết cha mẹ ta một khắc kia trở đi, ta không giây phút nào không nghĩ tới báo thù. Bây giờ cũng coi là giúp cha mẹ báo đại thù. Điệp công tử tiếp theo có tính toán gì? Lý Bán Tiên hỏi. Điệp công tử lắc đầu, nói, tạm thời còn không có dự định. Theo ta tiến vào huyết vu trại một khắc kia trở đi, liền chú định chúng bạn xa lánh. Trong trại người xem ta vì cừu nhân, bây giờ huyết vu trại ta cũng là không có khả năng trở về. Liền muốn lấy tìm một cái chỗ không có không ai, cơ khổ cả đời, rửa sạch tội lỗi của mình. Điệp công tử có này thân bản lãnh không cần quá lãng phí. Ta cho ngươi đề cử cái việc phải làm như thế nào. Ta nhìn về phía hắn nói. Điệp công tử nhìn về phía ta nói. Cái gì việc phải làm? Ngươi có thể gia nhập tổ điều tra đặc biệt, để ta tới cho ngươi dẫn tiến. Tổ điều tra đặc biệt bên trong, hiểu được cổ độc chi thuật người cũng không nhiều. Như là Điệp công tử nhân tài như vậy, tổ điều tra đặc biệt khẳng định sẽ 10 phần hoan nghênh. Ta nói, Điệp công tử nhíu mày, tự định giá chốc lát nói, ngươi muốn cho ta cho triều đình làm chó săn. Lời nói không thể nói như vậy, đương kim triều đình cũng không phải trước kia triều đình. Bây giờ tổ điều tra đặc biệt là đặc biệt đối phó các loại thế lực tà ác tồn tại. Người phía trước đi theo Thanh Long trưởng lão bên người, bị buộc làm xuống rất nhiều chuyện ác. Đây là cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Ngươi cứ nói đi, ta lại nói. Điệp công tử hít sâu một hơi, một hồi lâu mới nói, ta suy nghĩ một chút rồi nói sau. Điệp công tử, nghe ngóng ngươi một người, không biết ngươi có biết hay không? Lý Bán Tiên lại nói, mời nói. Điệp công tử nói, ngươi nhưng nhận biết một cái gọi Viên Triều Thần, hắn vẫn luôn tại Tam Giác Vàng. Lý Bán Tiên hỏi dò, không nghĩ, làm Lý Bán Tiên hỏi một chút đề tài Viên Triều Thần đến. Điệp công tử lập tức liền mở to hai mắt nhìn, vội nói, ngươi hỏi hắn làm cái gì? Có chút thù hận không có chấm dứt, thuận tiện đi chiếu cố hắn. Ta thản nhiên nói, Viên Triều Thần người này ta gặp qua 2-3 lần, hắn cũng từng tới qua huyết vu trại. Người này tuổi không lớn lắm, tâm tư lại là vô cùng ác độc. Hắn mỗi lần tới huyết vu trại đều sẽ đưa lên một nhóm cẩu loa làm lễ gặp mặt. Mỗi một lần nhìn thấy hắn, ta đều có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Trên người người này âm khí quá nặng đi, giống như không phải người bình thường. Quỷ khí âm trầm, ta còn nghe nói, hắn vì tu hành có thể có chút đột phá, còn đem sư phụ của mình cho tự tay giết, dùng hóa ma sao sao thôn phệ hắn hết thảy tu vi. Điệp công tử lòng vẫn còn sợ hãi nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục